Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, thần cấp cao thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Tiểu Phi. Như vậy một màn, trong Viêm tộc, Viêm Vũ Lạc Lạc dĩ nhiên thấy được, hoàn toàn không dám tin tưởng, mình thấy được hết thảy, trước không phải lực lượng tương đương. Hoàn toàn không phân được thắng bại. Nhưng giờ khắc này, tại sao sẽ như vậy? Mới vừa rồi cái này giao thủ đã là nghiền ép, phốc suy, Dịch Tiểu Phi trong miệng có máu phun ra. Cả người xương giống như là muốn tản ra vậy. Một kích này, tựa hồ để cho Dịch Tiểu Phi không sai biệt lắm mất đi sức chống cự. Nửa bước thần cấp cao thủ, vận dụng thiên địa huyền hoàng trong huyền hoàng lực. Giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi mới tính là chân thực cảm nhận được. Cái này huyền hoàng lực cho dù là một tia tràn vào mình trong thân thể. Để cho Dịch Tiểu Phi cả người cũng tỏ ra rất thống khổ. Nếu không phải nhẫn long văn tản mát ra một tia ôn hòa năng lượng. Che ở Dịch Tiểu Phi kinh mạch. Nếu không cái này huyền hoàng lực. Có lẽ thì sẽ để cho Dịch Tiểu Phi trở thành phế nhân một cái. Máu, lại tới Dịch Tiểu Phi phun ra máu mùi máu tanh, để cho tà thi vậy đỏ bừng trong con mắt, tràn đầy khát vọng cùng hưng phấn. Mặc dù Dịch Tiểu Phi liều mạng giãy giụa, thế nhưng tà thi đã cúi người xuống. Khoảng cách gần như vậy đối mặt tà thi, vậy khuôn mặt quả thật cho người thị giác, một loại tương đương sợ hãi đánh vào. Phải chết, phải chết, nửa bước thần cấp. Minh tộc tên khốn kia à, vốn là cho dù không cách nào đối kháng, nhưng thoát thân là không thành vấn đề. Có thể cái này tà thi, nuốt chửng minh tộc cái đó minh cổ máu, đã bước vào đến nửa bước thần cấp, dù là chẳng qua là tạm thời. Vậy đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đều là cực lớn tin dữ. Vào giờ phút này cho dù là rồng lưu manh cũng không có các biện pháp. Oanh! Tiếng va chạm mãnh liệt vang lên, kiếm hàn băng ngàn năm hiển lộ, chẳng qua là cái này hiển lộ đã xuyên thấu tà thi ngực. Cái này làm cho tà thi động tác chậm một chút, mà Dịch Tiểu Phi thấy được tà thi phía sau đã đứng một người. Cái này một người là cái đó bị mang về doanh trại sinh hoạt. Điên lão đầu, cái này các loại động tác, bực này tốc độ, bực này đánh ra. Dịch Tiểu Phi đều không cách nào kịp phản ứng. Hơn nữa cái này còn xa xa không có kết thúc. Vậy kiếm hàn băng ngàn năm bị rút ra sau đó, cầm ở điên điên khùng khùng lão đầu trên tay, chém xuống liền tà thi đầu lâu. Thần cấp, Dịch Tiểu Phi không cách nào tưởng tượng, ai có thể làm được như vậy. Hôm nay chỉ có thần cấp cao thủ. Cái này điên lão đầu hôm nay đôi mắt kia trong nơi nào còn có phân nửa điên ý, hoàn toàn là một loại cường giả hơi thở, mà Dịch Tiểu Phi đối với quá trình không biết, ở chung quanh hừng hực thiêu đốt trong vòng vây ngọn lửa. Viêm tộc, minh tộc còn có huyết tộc người, từng cái đối với trước khi một màn, so với là rõ ràng, trong vòng vây ngọn lửa, một đạo thân ảnh xông vào. Cái này xông vào đem vậy kiếm hàn băng ngàn năm từ mặt đất rút ra sau đó. Trực tiếp ném ra, đâm vào tà thi trên người. Lại đến gần tà thi, đem kiếm hàn băng ngàn năm rút ra. Chém xuống dọa tà thi đầu lâu. Một loạt động tác này, làm liền một mạch, nước chảy mây trôi. Thiếu chủ, cổ tôn nhìn, rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này cứu về lão đầu, cũng không phải là bình thường người. Chẳng qua là khi đó tại sao không đi né tránh huyết tộc thánh cấp cao thủ công kích. Để cho mình bị thương hộp máu, như vậy ra tay, đã không phải là thánh cấp cao thủ chuyện đơn giản như vậy. Đó là thánh cấp cao thủ trên thần cấp. Cái này điên lão đầu, cực lớn có thể là thần cấp cao thủ, nắm lên Dịch Tiểu Phi. Cái này điên lão đầu, một tay nắm kiếm hàn băng ngàn năm, một tay nắm Dịch Tiểu Phi rời đi bên này, lưu cho người. chỉ có một bóng lưng biến mất, mà trong huyết tộc, vậy trước xuất thủ huyết tộc thánh cấp cao thủ, cả người ra đầu tê dại. Đây là cái gì lão quái vật, lại có thể ẩn núp như vậy sâu, rõ ràng là cái loại đó điên người, mất đi lý trí, có thể giờ phút này so với ai khác cũng biết tỉnh. Một người thần cấp cao thủ, bọn họ trong huyết tộc, cũng chỉ có lão tộc trưởng liền người, mà lão tộc trưởng cũng là ước chừng đạt tới ngưng tụ huyền hoàng lực. Một ngôi sao thôi, như vậy tình huống, không thể nghi ngờ là thấp nhất thực lực thần cấp cao thủ. Ông nội Nam, Tiểu Phi, hắn, Viêm Vũ Lạc Lạc giờ phút này sốt ruột phải chết. Khóe mắt có nước mắt rơi xuống, yên tâm không có sao, cái đó lão tiền bối, cứu Tiểu Phi, cũng sẽ không đi hại hắn, huống chi trước Tiểu Phi còn giúp liền hắn, người tốt có hảo báo, lần này Viêm cũng coi là thấy được, dịch Tiểu Phi ban đầu từ huyết tộc bên kia cứu lão đầu này. Thật sự là sáng suốt, hạng mục Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http. tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.